Rồi, hôm nay thì đúng lịch là thứ hai là thi sẽ kể câu chuyện mới cho mọi người nghe. Thì nói trước với mọi người á, là ngay từ lúc đầu thì thi đã nói là những cái câu chuyện nào á, mà của thi hoặc là của gia đình thi là thi đã nói ngay từ cái đầu clip, và những cái câu chuyện nào á, mà thi được nghe các bạn của thi kể lại thì thi cũng đã nói đầu tiên rồi. Cho nên á, các bạn đừng có nói là tại sao mà thi là còn nhỏ còn trẻ mà tại sao lại biết nhiều chuyện ma hay là gặp nhiều ma như vậy, thì không phải là Thi gặp mà là Thi nghe kể lại, và Thi ngồi đây để kể lại cho tất cả mọi người cùng nghe. Thì câu chuyện hôm nay á, là nói về một người bạn của Thi, là bạn này á, là kể lại cho Thi nghe câu chuyện của gia đình bạn ấy. Thì ba của bạn ấy á, là từ cái hồi mà còn trẻ là chỉ mới có 19 tuổi thôi. Thì hồi xưa mà ở dưới quê á, là các bạn biết á, là nhà thì thường là nhà lá không thôi chứ ít có nhà tường lắm. Thì nhà lá thì thường là có một cái cửa sổ, và ngay cái cửa sổ đó là sẽ có một cái giường đặt đó để mình nằm để cho mát vậy đó. Thì hôm đó là ba của bạn này á, là nằm trên cái giường đó là để nghỉ, mà ở ngoài trời á, thì đang trời mưa lâm râm vậy đó. Thì trong lúc mà lơ mơ á, thì chú mới nhìn ra cái cửa sổ, thì chú thấy á, là một người đang đứng xoay lưng vào cái cửa sổ đó. Thì chú mới nhìn thấy thì chú mới hỏi là ai. Chú mới đang lơ mơ thì chú nhìn thấy như vậy thì chú mới hỏi là ai. Thì hỏi hoài, hỏi là ai đứng vậy, ai đứng đó vậy, thì người đó không hề trả lời chú. Rồi chú mới suy nghĩ trong lòng, chú nói thôi để giơ tay đóng cửa, chứ để nếu mà đang ngủ lỡ nó lẻn vô nhà hoặc là rình rập gì nhà mình đó. Thì bắt đầu chú mới ngồi dậy và với cái tay đóng cái cửa sổ lại. Thì lúc này là bất ngờ đó, là người này xoay cái mặt lại nhìn chú. Thì hả, cái mặt người này á, là rất là nhiều máu các bạn, máu không, và đặc biệt là có bốn cái răng nanh, mà càng lúc á, là cái mặt càng to ra đó, càng to ra. Thì chú rất là hoảng hốt và sợ hãi, chú la lên, chú la rất là lớn. Thì lúc đó là mẹ của chú và bà cố, là nếu mình so thì bà cố là bà của bạn Huy đó nha, còn đó là bà nội của chú này. Thì bà nội nói không có đâu, mày đi ngủ đi. Thì chú này không nhất quyết là nói là không, con thấy là rõ ràng một người như vậy không thể nào mà làm được, không có thể nào mơ được. Thì bà nội của chú này á, là mới đốt một cái bó nhang và đi cắm xung quanh nhà, và đi ra trước cửa nhà nói là dạo này là lộng lắm rồi đó nha, có đói có khát á, thì báo mộng về cho tôi biết tại sao lại nhát người như vậy. Thì qua ngày hôm sau thì bà nội của chú đã làm một cái mâm cơm và cúng. Rồi cái câu chuyện mà đợi cho chú này bình tĩnh trở lại rồi á, thì bà nội của chú này mới kể cho chú này nghe là hồi xưa cái thời mà còn chiến tranh á, thì bà của chú á, là hay nấu cơm hàng ngày, là hay nấu dôi ra một ít cơm lắm để cho những cái người nào mà người ta lỡ đường á, là người ta ví dụ như người ta có xin tá túc thì vẫn có cơm cho người ta ăn. Thì một hôm là có một người đàn ông, thì người đàn ông này là lỡ đường và xin vào, và bà đã đem cơm ra cho cái người đàn ông này ăn, rất là nói chung á là rất là chu đáo với người này. Nhưng mà không hiểu sao á, là đêm đó là người này á, là ngồi trước cái nhà, tại vì nhà hồi xưa cũng không phải là lớn mà phải mời họ vô nhà, họ chỉ cần ngồi cái trước mái hiên của mình thôi. Thì ngồi làm sao thì chắc là trúng gió hay sao đó, là cái người này đã chết ngay tại đó. Thì sáng ra thì bà của bạn này á, là đã chôn cất rất là đàng hoàng. Và từ đó về sau á, là khi mà mỗi năm mà có đám giỗ hay là lễ Tết gì á, là bà cố của bạn này đều nấu một cái mâm cơm để mà cúng cho người đó. Mà không hiểu sao á, là người đó lại nhát chú như vậy. Thì cái câu chuyện này á, thì nó ngắn gọn lắm. Và tới cái câu chuyện thứ hai là cái câu chuyện của mẹ bạn này. Thì không biết là mấy bạn hồi nhỏ có chơi búp bê không. Thì Thi thì hồi nhỏ là Thi tuy là con gái nhưng mà Thi không có thích chơi búp bê. Mà thí dụ mà có chơi búp bê thì Thi cũng bẻ đầu bẻ đầu bẻ tay hết trơn à. À, thì hầu hầu như là con gái là đều khoái chơi búp bê. Thì mẹ của bạn này lúc đó cũng được cũng nói chung là cũng lớn, cũng lớp 1, lớp 2 gì rồi, thì mới được bà ngoại của bạn này mua cho một cái con búp bê. Mà cái con búp bê hồi xưa là mấy bạn biết, lâu lắm rồi thì nó đã có cái con búp bê mà ngồi dậy là mở mắt và nằm xuống là nhắm mắt lại, thì nó chỉ đơn giản vậy thôi chứ không phải là nhiều kiểu dáng hay là biết hát biết múa như là búp bê bây giờ. Thì cô rất là thích cái con búp bê này và hàng ngày là cô chăm sóc giống như là một đứa em của mình vậy. Có khi là đút cơm đút nước rồi, nói chung là giống như là một cái người chị mà chăm sóc cho người em. Thì một hôm á là cô đang ngủ mà cô ngủ kế mẹ cô nha, là cô vô tình giật mình thức dậy á, là nhìn thấy là cái con búp bê á là nó đang ngồi ở trên cái kệ mấy bạn, ngồi trên cái kệ. Thì tự nhiên á là cô thấy là nó nhúc nhích và nó ngồi dậy, nó đang ngồi thì nó đứng dậy và nó lấy cái lược nó chải đầu, rồi xong cái nó leo xuống bàn và nó đi ra đằng sau bếp để nó ăn cái gì đó. Thì cô này rất là sợ hãi và khều bà ngoại, khều khều mẹ của cô này á, là khều thì mẹ của cô này nghe thấy khều vậy thì la lên hỏi là sao mày không lo ngủ mà khều vậy con, ngủ đi con. Thì lúc này á là cô nhìn thấy con búp bê là lật đật đang chạy đến cái kệ mà hay đặt nó ngồi và ngồi lại đúng cái chỗ đó. Thì cô này không cứ nhìn, cô này thì nhìn nói là mẹ ơi mẹ con búp bê nó biết đi. Thì mẹ cô này mới nói là không có bậy bạ, đi ngủ đi con nằm mơ. Thì bắt đầu cô này á là kể, trong cái lúc mà nằm thì cô này thều thào vô tai mẹ của cô á là kể lại là con đã nhìn thấy như vậy. Thì mẹ của cô vẫn trấn an cô là thôi con cứ ngủ đi, chắc con nằm mơ không sao đâu. Thì khi mà đợi cho mọi thì hai mẹ con bắt đầu nhắm mắt ngủ, nhưng mà là chỉ có một mình cô ngủ thôi, còn mẹ của cô là vẫn nhắm mắt và đợi cho thời gian qua một chút và nhìn thử xem là thế nào. Thì đúng như vậy các bạn, là cô thấy cái con búp bê này leo xuống và đi ra sau bếp thêm một lần nữa. Thì cô rất là sợ hãi và qua ngày hôm sau á, thì nhìn thấy cái con cá là nó bị mất hết một nửa, ăn hết nửa con cá các bạn. Xong cô này mới bẻ tay bẻ chân bẻ đầu nó đem ra giường bỏ bỏ nhưng mà khi mà bỏ xong thì mấy hôm sau lại thấy là cái con búp bê này nó ráp tay chân mình mẩy rồi nó vẫn vẫn ngồi ngay cái tại cái chỗ đó. Thì trong nhà rất là hoang mang và mời thầy đến thì thầy mới nói là cái con búp bê này là nó đã thành tinh rồi. Thì bắt đầu ông thầy mới là kêu mẹ của bạn này là dẫn kêu mẹ bà ngoại của bạn này chứ là dẫn đi, bắt đầu đưa con búp bê đó là đào một cái hố chôn nó và làm phép, rồi xong rồi còn cắm một cái cây đổ bếp lên. Và từ đó về sau á là cô hả không còn nhìn thấy con búp bê đó trở về, mà cũng từ đó về sau là cô cũng không có dám chơi búp bê nữa các bạn. Mà đến khi mà sau này khi mà cô á là đẻ bạn của Thi ra là có con rồi, mà bạn của Thi là con gái cũng rất là thích chơi búp bê mà cô cũng không có mua búp bê cho con mình chơi. Đó là thì cái câu chuyện cái con búp bê ma này thì Thi cũng nghe nói rất là nhiều hồi xưa, là Thi nghe ngoại Thi nói á là nói chung là những con manekin hoặc là búp bê á thì thường là nó vẫn có cái linh hồn như con người mình, là chỉ là do mình không không thấy không để ý thôi, nhưng mà nó vẫn có. Thì cách đây cũng lâu Thi cũng có đọc một cái câu chuyện mà trong cái một cái xưởng may mà cũng có một con malikan mà nó ăn dễ dụng đó các bạn, thì không biết là các bạn có đọc được chưa. Thì Thi cũng đọc cái câu chuyện đó rồi, là nó biết là đi hàng đêm mà nó nhét ông bảo vệ và nó ăn dễ dụng. Thì cái câu chuyện đó là Thi đọc trên mạng nhưng mà không biết là thật hư ra sao. Thì cái thời gian là mới đây thôi, mấy năm gần đây thôi chứ không có sâu xa gì lắm. Thì hôm nay là Thi kể thêm một cái câu chuyện thứ ba, là tại vì Thi nhìn đồng hồ thì mới có 9 phút 30 giây, thì sợ là ngưng sớm quá các bạn lại nói Thi được. Hôm nay chị kể ngắn quá, thì hôm nay Thi kể thêm một cái câu chuyện của một cái người em ở bên quận 2. Em này là đi dân quân tự vệ các bạn và hàng đêm là trực như vậy đó. Thì em này có một người bạn của em này là bị tai nạn chết. Mà cái người bạn này là người bạn ăn chay trường, không có ăn thịt cá, chỉ ăn chay trường thôi, ăn cơm trắng và uống nước, ăn đậu hũ thôi. Thì Một hôm á là người này không hiểu sao lại đi nhậu với một cái người nữa, thì đi đến một cái chỗ đó là bị xe đụng mấy bạn, xe đụng rồi hai người đó là không biết là người kia thì cũng quên mất là người kia đã còn sống hay chết, chứ người bạn của bạn thì lại mất đi, thì mới chỉ có trẻ mười mấy 20 tuổi hay là 21 22 gì đó đó. Thì khi mà làm đám ma thì tất cả mọi người là bạn bè thân thiết là đến cái giếng cái đám ma của người bạn này, và khi mà đang viếng như vậy đó thì tự nhiên trong cái nhóm bạn đó là có một người tự nhiên là đang ngồi bình thường rồi bị giống như là bị nhập vào vậy mấy bạn, nhập vào đứng phắt dậy rồi đi, và mọi người mới thấy lạ và đi theo cái người này, đi theo cái thằng nhóc này nè, thằng nhóc là bạn trong cái nhóm bạn đó, đi theo thì thấy nó đi ra tại cái chỗ mà nó mất, nó đi ra tại cái chỗ nó mất, chạy theo tất cả mọi người là mấy mười bắt đầu một nhóm chạy theo như vậy, thì thấy là đi ra cái chỗ mà nó đã từng bị tai nạn ngay tại cái cây cột điện đó, là nó mất tại đó đó. Thì dì của bạn này mới nói như vậy: con à, con không có, con đã mất rồi thì chuyện cũng đã lỡ rồi, con đừng có kéo theo bạn con theo. Thì bắt đầu cái người này là nó xuất ra mấy bạn, nó xuất ra thì cái người mà bị nhập đó là xỉu, ngất xỉu đi, và mọi người đưa về thì cái người này khi mà tỉnh dậy là hoàn toàn là không có nhớ cái chuyện gì hết, chỉ là đang thấy ngồi rồi tự nhiên là không còn biết gì luôn. Thì cái em này, cái em mà bạn có thi mà làm dân quân á, là khi mà đi đám tang rồi thì về, thì mọi người không cho về tại vì lúc đó là cũng gần 4 giờ sáng, mà cái bạn đó là chết ngay lúc 4 giờ sáng, thì mọi người nói thôi sợ là nó đang giống như là nó muốn người tìm người thế cái chỗ đó, cái linh hồn nó mới đi được, thì sợ là 4 giờ như vậy thì cái người này gặp vấn đề, thì mọi người không có cho cái người em của Thi về và bắt ở lại cho đến hả qua khỏi cái 4 giờ đó đi. Nhưng mà Thi thì lại không có nghĩ vậy mấy bạn, tại vì Thi nghĩ là cái bạn mất đi là muốn cho mọi người biết là cái hồn của bạn đó vẫn ở đó không có về nhà được, chứ không phải là bạn muốn kéo bạn mình đi đâu đó. Thì rồi xong rồi sau này nghe kể lại là có một người đang đang đi trên đường, đang đi trên đường á, là dì của bạn mất kể lại nha, là đang đi trên đường tự nhiên là ngã lăn đùng ra tại cái cục điện đó, rồi xong rồi bắt đầu khi mà tỉnh dậy thì nói là tôi đói quá cho tôi ăn đi, thì người dân gần đó mới biết là người này đã bị nhập, thì bắt đầu xin là xin cơm trắng và nước uống, xin cơm trắng và nước uống và ăn một hộp cơm trắng rất là ngon lành các bạn, rồi uống một chai nước mà chai lít rưỡi đó, rồi xong rồi xuất đi là cái người mà bị nhập là không hề biết gì hết. Thì bạn của Thi á, với lại người nhà của bạn Thi là người nhà của cái bạn mất á, là tin rằng đó là do linh hồn của cái bạn đó nhập về cái người đó, tại vì chỉ có bạn đó là ăn chay thôi, ăn cơm trắng với uống nước vậy thì là chỉ có bạn đó thôi. Thì theo Thi biết á, là khi nào mà cái hồn của người nào mà mất á, thì họ mất ở đâu thì họ chỉ lẩn quẩn ở khu đó thôi, chứ họ không có về nhà, hoặc là nếu mà cái người mà chết chết bờ chết bụi chết đường á, là họ không có thể nào mà siêu thoát được các bạn, họ cái hồn họ sẽ đi lang thang và quẩn quanh ngay tại cái chỗ đó. Thì khi mà thí dụ như được người nhà mà tìm được đúng thầy để mà cầu siêu, cầu an cho gia đình và cầu siêu cho bạn này để siêu thoát thì bạn này mới đi được thôi. Cái chuyện này thì có rất là nhiều, và khi mà các bạn tìm hiểu thêm ở trên mạng và hỏi những người xung quanh, những người lớn tuổi thì mọi người đều biết và có thể tự tìm hiểu thêm. Thì hôm nay là ba câu chuyện là Thi đã cố gắng kể cho các bạn nghe, thì hy vọng là mọi người hài lòng với ba câu chuyện này. Hẹn mọi người là thứ sáu tới thì Thi sẽ kể cho nghe một cái hồn ma ông Tây ở trong cái tiệm ve chai là Đồng Nát đó mấy bạn, là buôn bán đồ ve chai á, là cái hồn ma ông Tây ở trong cái nhà đó. Rồi tạm tạm biệt các bạn nha.